tình yêu dành cho anh. Chương 77, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Du Thiểu Hồng không biết con trai vì sao lại kích động như vậy, đoán không ra đã dẫm phải cái đuôi nào của anh, chẳng phải chỉ là quà Tết thiếu nhi thôi sao? Ông làm cha còn không được thỏa mãn yêu cầu của hai đứa con gái nữa à? Ông hỏi con trai. Ba muốn biết con chuẩn bị quà gì cho hai em gái mà không lấy ra tặng được. Du Cảnh Trạch toàn coi như không nhìn thấy. Du Thiệu Hồng, Du Cảnh Trạch, biết con đang dòm màn hình rồi. Du Cảnh Trạch, anh ấy không có thói quen đón lễ Tết, trước kia mua quà cho hai em gái thường chẳng phân biệt thời gian, gặp được đồ các em ấy thích là mua, không nhất thiết phải tặng trong ngày lễ này nọ. Còn như Tết thiếu nhi, anh ấy chỉ chuẩn bị cho cháu ngoại trai thôi. Du Khuynh với Cảnh Hâm đều không có. Đọc phone tại chuanfao.vn, không đúng, Du Khuynh có, trước đó em ấy đưa quà là chiếc túi sách cho con, bảo con tới Tết thiếu như tặng ngược lại cho em ấy. Du Thiệu Hồng, chẳng trách con cuống lên, đủ mất mặt ha. Trong nhóm nhỏ của ba người họ cũng đang chat. Phó Ký Trầm, Du Cảnh Trạch, anh hỏi ba, tiếc nuối hồi nhỏ của anh có đền bù vật chất cho không, dù chỉ 200 tệ thôi cũng đủ cho ba chúng ta chia ra mỗi người hơn 60 tệ rồi. Quý Thanh Viễn họp cuộc họp dài mấy tiếng đồng hồ, đúng lúc rảnh rỗi đọc tin nhắn. Anh ta coi như tiêu khiển thư giãn, cũng phụ họa theo Phó Ký Trầm. Chủ ý này không tệ, tiền bạc là phải tích lũy từng đồng từng cắc, mau hỏi đi. Hôm nay Du Cảnh Trạch có buổi đàm phán hợp tác làm ăn, kết quả đàm phán không tệ, giờ anh ấy đang trên đường về ngân hàng gặp phải kẹt xe, đúng lúc có thời gian nghỉ ngơi, anh lại vào gửi tin nhắn trong nhóm. Ba, hồi nhỏ con cũng không có quà Tết thiếu nhi. Du Thiệu Hồng, cho nên ấy mà, sau này con phải nhớ kỹ đừng để tuổi thơ của con cái con có tiếc nuối giống như vậy, cũng đừng có giống ba, lớn tuổi rồi còn phải nhịn ăn tiết kiệm tiền dùng để bù đắp cho con cái. Du Cảnh Trạch, trong nhóm nhỏ, Quý Thanh Viễn. Du Cảnh Trạch, ba đã vòng vo tam quốc thì anh cứ nói thẳng yêu cầu ra, xem ba tiếp chiêu thế nào. Du Cảnh Trạch làm theo. Ba, con hy vọng con cũng được bù đắp. Du Thiệu Hồng, nói thật với con. Hồi nhỏ tới Tết thiếu nhi là gì ba cũng không biết, ba cũng có tiếc nuối vậy, ông bà nội con vẫn chưa bù đắp cho ba đây này, đợi chừng nào ba lấy được phí bù đắp nhất định sẽ cho con. Du Cảnh Trạch, yêu cầu của con không cao, cho con 200 tệ thôi cũng được. Du Thiệu Hồng, nếu như vậy, hai chia ba không hết, chia không đồng đều nhỡ ba đứa bọn con đánh nhau thì sao? Du Cảnh Trạch, mọi người cười ồ, Du Thiệu Hồng, biết các con đứa nào cũng đang nhìn màn hình. Tối 31 mấy đứa có thời gian không? Hơn 3 tháng trôi qua rồi, tuy các con chưa hoàn thành mục tiêu đã định nhưng tính ra có được thành tựu nho nhỏ, chúc mừng các con một chút để có sức chiến đấu tiếp. Cuộc tụ tập bên hồ lần trước bỗng chốc trôi qua hơn 2 tháng rồi. Ai cũng có việc bận, một ngày 3 bữa hầu như chẳng có ai ăn ở nhà. Đọc phone tại chuanfao.vn, bọn họ tự động kiểm tra lịch trình tháng sau của mình, đều đồng loạt biểu thị tối đó sẽ dành thời gian. Coi như chúc mừng Tết thiếu như cho Du Khuynh và Du Cảnh Hâm. Hôm nay thứ sáu, trước khi tan tầm Du Khuynh nhận được điện thoại của Du Cảnh Hâm hẹn cô đi dạo phố. Du Cảnh Hâm bảo cô ở công ty đợi, chỉ qua đó cô. Ngày tháng không phải buồn ngủ đối với Du Khuynh mà nói giống như giành được cuộc đời mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Mặc Lãnh gõ cửa đi vào thầy cho cô một tấm thiệp mời họp tiến cử. Thứ năm tuần sau, bên môi giới sẽ làm tiến cử nhắm tới mục tiêu nhất định. Tổ chức biểu diễn lưu động. Tuy Châu Tư Nguyên có ý định thua mua SZ nhưng phía bên ẩm thực SZ vẫn hy vọng có càng nhiều người mua tham gia, như vậy có thể đấu thầu. Ngân hàng Du Thị là người trái quyền của SZ, điều này Du Khuynh biết từ lâu rồi, có điều Tần Mặc Lãnh lấy thiệp mời họp tiến cử cho cô xem, cô cho rằng. Anh cũng có hứng thú với SZ à, Tần Mặc Lãnh? Không phải, giờ em tỉnh táo rồi, tôi có thể nói rõ ràng với em. Lạc Mông đầu tư vào SZ từ lâu. Ban đầu khi SZ mới kinh doanh không bao lâu, chỉ mở được 1-2 chi nhánh trong thành phố, muốn mở rộng hơn thì phải tìm đầu tư. SZ là nhà hàng ẩm thực cao cấp, đây không phải cứ 1-2 đồng bạc là chèo chống được. Ông chủ là bạn của anh ta, tìm anh ta giúp đỡ. Suy cho cùng Lạc Mông là xí nghiệp lớn, nếu Lạc Mông cũng đầu tư vào SZ thì có thể tăng thêm lòng tin cho những nhà đầu tư khác. Trải qua sự đánh giá rủi ro, Lạc Mông bắt đầu tiến hành đầu tư vốn cổ phần vào SZ. Hơn nữa còn là dài kỳ. Du Khuynh chớp mắt, tháng nào cô cũng xem báo cáo tài chính, có điều không nắm rõ đầu tư góp vốn dài kỳ của công ty lắm cũng chưa từng hỏi tới. Chẳng trách Vu Phi nói còn phức tạp hơn trong tưởng tượng. Cô chợt nhớ ra, đêm giao thừa Tần Mặc Lãnh tìm người đặt nhà hàng SZ, thì ra là tìm ông chủ của SZ. Cô hỏi Tần Mặc Lãnh, anh là định thua mua Esset hay là thế nào? Tần Mặc Lãnh chẳng có hứng thú với ngành ẩm thực nên không định gia nhập vào. Tới lúc đó xem coi ai mua lại, nếu giá bán không thích hợp thì tôi không định nhượng quyền cổ phần. Hơn nữa trước kia Esset có vay không ít khoản ở ngân hàng chúng ta, tới chừng ấy vấn đề trái quyền phải xử lý sao cho rõ ràng cũng rất phiền phức. Hôm đó tôi với em đi nghe phân tích giá cả đầu tư hạng mục của bọn họ xem sao. Du Khuynh gật đầu, được thôi, đọc phone tại chuanfao.vn, ngân hàng nhà cô với tập đoàn nhà họ Tần đều có cổ phần khống chế của nhau, hợp tác lâu dài. Tiền Esset nợ ngân hàng Du Thị đồng nghĩa có liên quan mật thiết tới lợi ích của Tần Mặc Lãnh, hơn nữa còn do anh ta móc nối cho Esset vay vốn, anh ta phải quan tâm tới. Nói chuyện chính xong, Tần Mặc Lãnh nhìn cô chăm chú. Sao trông em chẳng béo lên chút nào thế? Đúng là có thai không? Du Khuynh, cô buồn cười, anh ta sợ hai viên vitamin C anh từng uống đó là thuốc tránh thai, tới giờ còn canh cánh trong lòng, suốt ngày quan tâm cô sao không bị nôn ngén. Tuy cô mang thai hơn 4 tháng nhưng tay chân vẫn mảnh khảnh, mặc váy dài rộng rãi, người khác nhìn chẳng ra bụng cô hơi nhô lên. Nhìn bề ngoài hoàn toàn không biết cô là thai phụ. Du Khuynh chưa bao giờ đi mua sắm với Du Cảnh Hâm, và hiếm khi Du Cảnh Hâm bỏ thời gian tăng ca nhàn rỗi đi dạo phố. Hôm nay chị nhận được tiền của ba rồi nên quyết định đi happy một chút đúng không? Du Cảnh Hâm lắc đầu, tối nay chị định đi mua sắm, chỉ là trùng hợp hôm nay ba tặng quà Tết Thiếu Nhi thôi. Tối nay chị sẽ hỏi Quý Thanh Viễn quà cho Tết Thiếu Nhi, mua một chiếc váy mới để dưỡng mắt anh ấy. Du Khuynh chống cằm, cười tủm tỉm, không tệ. Biết lấy cái đẹp để làm vũ khí rồi. Trong khoảng thời gian này cô luôn trong trạng thái mơ mơ màng màng, về tới nhà là ngủ ngay, không màng tới hỏi han hôn nhân gần đây của Du Cảnh Hâm. Có thấy hy vọng gì không? Du Cảnh Hâm suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Chị nói, làm nũng đúng là rất có ích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiệu quả gấp cả vạn lần so với chiến tranh lạnh và cãi cọ với anh ta. Sau khi làm nũng xong, mọi yêu cầu đều được đáp ứng. Anh ta còn cảm thấy mình làm sai rồi và không nên như vậy. Nhưng trình độ làm nũng của chị chỉ mới học được chút đỉnh thôi, giờ phản ứng mang thai của em cơ bản đã qua đi rồi, có thời gian chị sẽ thỉnh giáo em. Chị thoáng im lặng, trước đây không biết tâm sự cùng ai, chán ngán đủ thứ rồi sau đó không thèm đoái hoài, cuối cùng biến cuộc sống thành ra như vậy. Đọc phone tại chuanfao.vn, chị cũng biết tính cách dở dở ương ương này rất đáng ghét, chị cũng ghét bản thân sao lại trở thành người như vậy. Nhưng khổ nỗi không thể hạ cái tôi xuống tới gần Quý Thanh Viễn. Du Khuynh gợi ý, có một vài lời chị có thể tâm sự với mẹ chị, bà là người từng trải nhất định hiểu hôn nhân hơn em. Em chẳng qua nhìn thấy một vài hoàn cảnh xung quanh, giỏi về đúc rút bài học, nhưng bởi vì em chưa bước vào tòa thành vào đó nên không biết bên trong có giống như những gì em tưởng tượng không. Ý kiến của em cũng không thấy thích hợp với cuộc sống trong tòa thành vây đó. Liên quan tới quan hệ của chị và mẹ ruột, Du Cảnh Hâm chỉ nói. Cuộc sống sau khi xây dựng lại gia đình càng bận bịu hơn, bà chẳng có thời gian quan tâm tới chị. Du Khuynh nghe vậy không hỏi nhiều nữa, bởi vì không phải đôi vợ chồng tái hôn nào cũng có thể giống mẹ cô và Bàng Lâm Bân vậy, con của vợ. Chồng, trước đều không ở bên cạnh. Chẳng những vậy, vợ, chồng, trước của mỗi người đều là người thông suốt, bận kiếm tiền còn không kịp, trước giờ chưa từng tới làm phiền, ngay cả con trai của Bàng Lâm Bân cũng rất ủng hộ ba mẹ tìm kiếm hạnh phúc. Định mua váy ạ? Du Khuynh chuyển sang đề tài khác. Du Cảnh Hâm, kiểu gợi cảm một chút ấy. Hai người cười một cách an ý, dạo hết hơn 2 tiếng đồng hồ, thu hoạch đầy ắp. Lúc thanh toán, Du Cảnh Hâm do dự chốc lát, cuối cùng quyết định lấy thẻ của Quý Thanh Viễn cho chị để thanh toán. Đây là lần đầu tiên chị dùng tiền của anh ta trong 4 năm qua. Lúc Quý Thanh Viễn nhận được tin nhắn trừ phí, cuối cùng cũng có cảm giác bị dựa dẫm, cũng có chút đỉnh cảm giác thành tựu của người đàn ông. Có lúc anh hoài nghi, trừ tác dụng khi ở trên giường, có lẽ Du Cảnh Hâm chẳng xem trọng điểm nào khác ở mình. Hôm nay anh về nhà sớm, hồi nãy Du Cảnh Hâm gửi tin nhắn cho anh nói muốn đi dạo phố với Du Khuynh, anh về trước để chơi với con trai. Bảo Bảo sắp 1 tuổi, biết đi chập chững chưa được vững lắm. Cũng biết gọi ba rồi, có điều phần lớn thời gian đều là gọi liên thanh, ba ba ba. Tiết trời hôm nay không tệ, gió mát rượi. Quý Thanh Viễn ôm con trai vào sân chơi. Anh hôn con trai. Gọi ba thêm tiếng nữa nào. Bảo Bảo ôm cổ anh. Ba, Quý Thanh Viễn dậy con trai tiếp. Mẹ yêu ba, Bảo Bảo, chớp chớp lông mi dài. Dặn nửa ngày, mẹ, ba, Quý Thanh Viễn, yêu, trông Bảo Bảo rất cố gắng học. A, Quy Thanh Viễn, mẹ yêu ba, bảo bảo bị làm khó rồi, câu này dài quá. Bé chề môi một cách uất ức đáng thương, quay mặt nhìn quanh kiếm người. Có xe đi vào, là xe của Phó Ký Trầm. Bảo bảo vội vàng vươn tay ra, bé cho rằng mẹ về rồi. Miệng hớn hở gọi, mẹ, mẹ, tới lúc nhìn thấy người đi xuống, vẻ mặt bé lập tức xị xuống, chớp chớp mắt. Đọc phone tại chuân phao, VN, Phó Ký Trầm sải bước lớn đi qua, ngồi xổm xuống xoa mặt cậu bé. Bảo bảo nhảy khỏi đùi Quý Thanh Viễn dựa tới gần Phó Ký Trầm. Suy nghĩ của nhóc rất đơn giản, ở chung với Phó Ký Trầm thì không cần nói câu dài như vậy nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Ký Trầm ôm Bảo Bảo lên, nhìn vẻ mặt cầu cứu của cậu nhóc, anh hỏi Quý Thanh Viễn. Anh ghẹo thằng bé phải không? Tôi ăn cái đầu bao lớn rồi, tôi ghẹo thằng bé làm gì? Quý Thanh Viễn giải thích, đang dạy nó nói chuyện. Phó Ký Trầm, để tôi dạy, cách dạy của anh có thể không đúng. Anh nhìn Bảo Bảo, dưỡng út yêu gì út. Bảo Bảo ngây ngẩn cả người. Quý Thanh Viễn ôm con trai qua, đẩy Phó Ký Trầm ra. Cậu cút ra xa một chút, lúc trời sắp tối, Du Khuynh và Du Cảnh Hâm mới về tới nhà. Quản gia và lái xe giúp xách túi đựng đồ, đi đi lại lại ba chuyến mới chuyển xong. Đi tổng cộng hai chiếc xe, chiếc phía sau chuyên dùng để đặt đồ, đến ghế phụ cũng được chất đầy. Du Cảnh Hâm chỉ mua ba chiếc váy dài, mấy đôi giày, còn lại đều là chiến tích của Du Khuynh. Du Khuynh đều mua quà cho mỗi thành viên trong gia đình, chuẩn bị cho Tiểu Miêu Ngư không ít. Tới cửa hàng đồ cho mẹ và bé hận không thể dinh cả tiệm về nhà. Phó Ký Trầm sắp xếp giúp cô. Sao mua nhiều thế? Du Khuynh, lâu rồi không có đi dạo phố sợ bản thân quên cách tiêu tiền, thử tiêu một chút xem sao, nhất thời không khống chế được. Phó Ký Trầm cạn lời để nói. Du Khuynh đứng bên cửa phòng quần áo, tưởng tượng. Nếu có một con robot sắp xếp giùm em thì tốt rồi, cần gì em cứ việc yêu cầu nó sẽ xử lý xong xuôi cho em trong tích tắc. Phòng quần áo nối liền với phòng ngủ, dì giúp việc trong nhà không tiện vào quét dọn thường xuyên. Phó Ký Trầm, sẽ thành hiện thực thôi, chẳng tiết lộ gì nhiều. Em nói đặt ở đâu đi, để anh tới dọn. Bọn họ bận rộn ở lầu 2, Du Cảnh Hâm xách túi mua sắm của mình về lầu 3. Quý Thanh Viễn đang pha sữa cho con trai trước tủ trà nước, anh nghe tiếng quay đầu lại. Sao chỉ mua có chừng này thôi, trong nhà còn, hơn nữa chẳng nhìn thấy cái nào thích hợp. Du Cảnh Hâm đặt quần áo lên sofa rồi đi qua, mới đầu cô đứng bên cạnh Quý Thanh Viễn, sau đó nhích tới sau lưng anh. Quý Thanh Viễn không thấy cô đâu, vừa xoay mặt qua, giữa eo chợt nặng, cô ôm anh từ phía sau. Tuy cô làm nũng vẫn còn cứng nhắc, nhưng chỉ ít cô bằng lòng làm nũng. Yêu cầu lớn nhỏ gì cô cũng sẽ làm nũng. Cảnh Hâm, có thể thương lượng với em một chút, về sau ngày nào cũng ôm anh được không? Du Cảnh Hâm, một tiếng, im lặng chốc lát. Ông xã, Quý Thanh Viễn đang đổ nước ấm vào bình sữa, tay run lên đổ lệch lên tay. Từ khi kết hôn tới nay, đây là lần đầu tiên cô gọi anh tiếng ông xã. Anh chẳng làm khó cô nữa, cũng đoán được cô vì sao lại làm nũng. Anh có chuẩn bị quà Tết thiếu nhi cho em rồi, giờ muốn tặng em sớm. Cô vùi mặt lên lưng anh, ngửi hơi thở của anh. Giờ, anh thuộc về một mình cô. Cô hỏi, quà gì ạ, Quý Thanh Viễn? Cổ phần của truyền thông Văn Nghi. Du Cảnh Hâm siết chặt vòng tay thêm chút nữa. Cảm ơn ông xã. Sáng hôm sau, luật sư của Quý Thanh Viễn liên lạc với Du Cảnh Hâm ngay, sẽ tới truyền thông Văn Nghi ký hợp đồng với cô. Lúc Lãnh Văn Nghi nhận được điện thoại của Quý Thanh Viễn, đầu óc trống rỗng trong phút chốc. Cô ta hy vọng bản thân nghe nhầm, nhưng lại rất tỉnh táo biết anh đang nói gì. Trước đó cô ta cho rằng anh muốn thêm một điều khoản có thể chuyển nhượng cổ phần bất cứ lúc nào lên hợp đồng là vì đề phòng bị Du Cảnh Hâm biết anh đầu tư. Khi đó anh sẽ dễ chuyển cho người khác, xóa sạch mọi quan hệ. Nào ngờ, anh là vì chuyển cho Du Cảnh Hâm. Ông theo tia hy vọng cuối cùng, Lãnh Văn Nghi hỏi anh. Là Du Cảnh Hâm tra được anh đầu tư vào truyền thông Văn Nghi, ép anh làm như vậy đúng không? Đọc phone tại chuân phao, VN, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Thanh Viễn đáp chẳng chút do dự. Không phải, Lãnh Văn Nghi muốn ném vỡ điện thoại. Từ đầu anh đã có dự định này rồi. Anh vẫn trả lời một cách dứt khoát. Đúng vậy, Lãnh Văn Nghi duy trì tia lý trí cuối cùng. Tại sao chứ? Muốn cô ấy vui vẻ. Một tay Lãnh Văn Nghi ôm ngực, cho dù anh nhìn không thấy nhưng cô ta vẫn gật mạnh đầu, cười khẽ một tiếng. Cô ta chẳng lấy lập trường cá nhân đi phát tiết cơn bất mãn, lúc này chất vấn anh để tự rước lấy nhục nữa. Cô ta lấy lập trường của công ty thương lượng với anh. Quý Tổng, anh làm như vậy có quá bất công với truyền thông Văn Nghi không? Bà xã tôi vốn dĩ đang làm cuộc đầu tư mạo hiểm, trong mắt cô ấy, nếu đã muốn đầu tư thì nhất định phải kiếm được tiền. Yên tâm, truyền thông Văn Nghi có cô ấy vào quản lý chỉ có thể tốt hơn thôi. Lãnh Văn Nghi đột nhiên không biết nên phản bác thế nào, chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay. Có lẽ anh đã biết được chút gì đó nhưng không nói trắng ra thôi, chắc hẳn là giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng cho cô ta, không muốn làm lớn chuyện tới độ chẳng thể thua xếp. Lòng đau như dao cắt, cô ta vẫn cố nói. Vậy thì phải cảm ơn quý tổng rồi, khi đã tìm người hợp tác tốt như vậy cho tôi. Quý Thanh Viễn chẳng nói gì nhiều, cúp máy ngay. Lãnh Văn Nghi ném điện thoại lên bàn làm việc, ra sức quá mạnh, điện thoại rơi xuống đất, màn hình nứt ra. Cô ta vốn còn định dùng công ty truyền thông kìm kẹp Du Khuynh, nào biết Du Khuynh lại ra chiêu rút củi dưới đáy nồi khiến cô ta không kịp đề phòng. Một loạt hành động này, nghĩ thôi cũng biết không phải là thủ đoạn của Du Cảnh Hâm. Không thể không thừa nhận, ván này cô ta thua Du Khuynh triệt để. Thư ký gõ cửa đi vào nói luật sư của Quý Thanh Viễn và Du Cảnh Hâm tới rồi, đang ở phòng tiếp khách. Lãnh Văn Nghi điều chỉnh vẻ mặt, tôi biết rồi, 10 phút sau tôi qua ngay, mọi người tiếp đón họ trước đi. Cô ta nhặt điện thoại lên, màn hình hư hết rồi chẳng dùng được nữa. Lại hòa hoãn thêm chốc lát, Lãnh Văn Nghi lấy gương trang điểm ra giảm phấn lại, thua trong công việc, mặt mũi không thể thua được. Đọc phone tại chuanfao.vn, đây là lần đầu tiên Lãnh Văn Nghi với Du Cảnh Hâm gặp mặt chinh chiến, xưa nay đều chỉ liếc mắt xa xa trong các trường hợp xã giao, đều biết đối phương là ai, đến cái sược vai cũng chưa từng có. Có mặt luật sư của đối phương ở đây. Bọn họ khách sáo chào hỏi hai câu rồi bắt đầu ký tên. Bầu không khí xung quanh gần như ngưng trệ, dương cung bạt kiếm. Chưa tới nửa tiếng đồng hồ, tất cả các thủ tục và thỏa thuận nên ký giữa hai người họ đều được xử lý xong. Lãnh Văn Nghi đưa Du Cảnh Hâm tới bên thang máy, đồng thời muốn nhân lúc này nói vài câu. Bà Quý đề phòng tôi quá rồi không, tóm lại, là tôi không cần Quý Thanh Viễn nữa. Du Cảnh Hâm mỉm cười. Lãnh Tổng yên tâm, tôi chỉ yêu tiền. Còn như Quý Thanh Viễn, ban đầu tôi là vì ôm suy nghĩ thu miếng ve chai là anh ấy về, biến thư bỏ đi thành bảo bối. Lãnh Văn Nghi, cô ta duỗi tay, miệng cười mắt không cười. Tiếp theo, hợp tác vui vẻ. Du Cảnh Hâm bắt tay hờ với cô ta. Hợp tác vui vẻ, cách chương.